Tự thể của chân tâm chẳng phải chỗ ta nói bày đến được. Trong suốt như hư không, không bờ mé, như tấm gương trong sạch tròn sáng. Khen chê khó đến kịp, nghĩa lý khó suốt thông. Bây giờ Ngài chỉ tâm thể của chúng ta. Tự thể của chân tâm không thể chỉ bày ra được, mà cũng không thể nói đến được. Nó luôn luôn trong suốt như hư không, không có bờ mé. Như vậy thì sao? Cụ thể một chút thì thấy ngay tâm thể của mình. Như con mắt chúng ta thấy cảnh, lỗ tai chúng ta nghe tiếng, lưỡi chúng ta nếm vị, mũi chúng ta ngửi mùi, thân chúng ta xúc chạm. Nếu con mắt không bệnh, không mù, thì có lúc nào không thấy? Nếu lỗ tai không điếc, thì lúc nào không nghe? Nếu cơ thể mình lành lặn, không bệnh, thì lúc nào không biết xúc chạm? Như vậy, cái tướng nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hiện tiền. Đưa một vật gì vào lưỡi là biết ngọt chua ngay. Lúc nào cũng biết, ở mũi thì thơm, hôi gì mình cũng nghe. Như vậy, cái biết nó hiện ở mắt, hiện ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, luôn luôn, lúc nào cũng hiện tiền. Nhưng cái biết đó có sinh, có diệt, có động tình gì không? Chúng ta nhìn ra thấy núi, thấy hồ, thấy cây cối. Cái thấy đó tướng mạo ra sao? Không có một chút hình tướng. Không có hình tướng mà mờ đục hay trong suốt. Cái hay thấy này không bị cái gì làm cho mờ đục hết. Như vậy thì nó có không? Bây giờ có người hỏi, khi thấy núi, thấy hồ, thấy rừng, thấy cây, cái thấy của thầy ra sao? Chúng ta trả lời thế nào? Không có lời để diễn tả. Khi không diễn tả được thì người ta cho mình là nói dốc, nói vô lý. Cái diễn tả không được thì nó không có, nhưng tuy dường như vô lý mà thực tình có. Nếu nói cái thấy tôi thế này, thế kia, cái thấy tôi xanh, vàng, đỏ, trắng thì dường như có lý mà thật ra là vô lý, là sai, là trật. Cái thấy này trong suốt, hiện tiền, không giới hạn, cho nên giống như tấm gương trong sạch, tròn sáng, khen chê khó đến kịp, nghĩa lý khó suốt thông. Đó là nói ở mắt, còn ở tai, ở mũi, ở lưỡi cũng vậy. Làm sao mà diễn tả được cái đó ở nơi mình? Không thể lấy cái có không, nơi này chốn nọ, mà xét tột được chỗ ưu quyền của nó. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ huyền diệu của nó. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay nơi mình. Ví như muôn thứ hương thơm, chỉ đốt một lò là hiểu hết mùi thơm. Như vào bể cả tắm, chỉ cần hớp một ngụm nước là biết hết toàn vị của bể cả. Không thể lấy cái có không, nơi này chốn nọ mà xét tột được chỗ ưu quyền của nó. Tự thể chân tâm của chúng ta không thể lấy cái có, cái không, hoặc là nơi này, chốn nọ để mà xét tột cái chỗ ưu quyền của nó được. Chỉ lấy cái thấy mà nói, chúng ta đã không thể diễn tả nổi. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ huyền diệu của nó. Dù khôn đến đâu cũng không có cách gì mà diễn tả ra được nó. Cho nên không có dùng ngôn ngữ mà diễn tả. Thấy thì cứ thấy thôi. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay nơi mình. Ai mà nhận ra được chân tâm mình thì người đó biết rõ nó đang hiện tiền, không nghi ngờ một tí nào hết. Ví như muôn thứ hương thơm, chỉ đốt một lò là hiểu hết mùi thơm. Như vào bể cả tắm, chỉ cần hớp một ngụm nước là biết hết toàn vị của bể cả. Cái chân thật của mình hiện tiền sẵn. Khi nào ngộ được thì mình mới biết, không ngộ thì không biết. Ngộ được tức là biết ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, đều có cái đó, giống như đốt chừng dài ba miếng trầm, lên khói thì biết trầm thơm. Cũng như hớp một ngụm nước biển thì biết toàn thể nước biển cũng mặn như thế. chốn chân thật thâm sâu lặng lẽ, giác ngộ thì bụi trần lắng sạch, tâm thể trong ngần, dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở ở trong tâm. Hiểu lý này rồi mới thấy thương mọi người chung quanh, có tâm thể trong suốt hiện tiền mà cứ để bị che phủ hoài. Ngồi lại hai người, ba người thì nói chuyện huynh này, huynh nọ, huynh kia. Huynh này hơn, huynh nọ thua. Huynh này phải, huynh kia quấy. Ngồi lại cứ bao nhiêu đó mà bàn. Tới gần đi ngủ cũng còn tiếc, muốn bàn thêm một vài chuyện nữa cho hết ý. Lúc tôi còn đi học, ở tại trường không đi đâu. Lâu lâu có huynh đệ đi về quê trở lại, tôi mừng lắm, không phải mừng bánh trái, mà cốt để hỏi thăm chuyện này chuyện nọ ở quê ra sao. Như vậy đó, người này đi về kể cho người kia nghe, người kia nghe cũng hơi phấn khởi, rồi kể người nọ, như thế mới vui. Chứ còn mỗi người một góc cú rũ, mạnh ai nấy sống, buồn lắm. Cho nên cứ đem chuyện này chuyện nọ kể cho nhau nghe đầy lỗ tai. Tối cũng nhớ chuyện đâu đâu, ngồi thiền tụng kinh cũng nhớ chuyện thiên hạ. Như vậy tức là cứ để cho bụi phủ lấp mãi mãi, tâm không bao giờ được yên lặng, được trong sáng. Cho nên người biết tu, mọi chuyện hơn thua phải quấy, xem như trò trẻ con, không có gì là quan trọng hết. Điều quan trọng là làm sao mình đừng mê. Đừng mê tức là đừng để cho bụi trần chen vào. Bao nhiêu bụi trần, vì chúng ta ham phủ quá nó mới dính. Chớ nếu người ta kể mà mình không quan tâm, không có chú ý thì có dính đâu. Tôi hay nói, chúng ta thích làm cảnh sát quốc tế, chuyện gì của thiên hạ đâu đâu mình cũng muốn chen vào để phân xử. Chuyện phải quấy ở xứ nào cũng muốn ngồi phê bình, cho vậy là khôn. Mà không ngờ mình cứ phủ mãi, cái tâm trong sáng bị vùi lấp trở thành mờ tối. Khi chúng ta giác ngộ, tất cả những bụi trần bên ngoài được lắng sạch xuống, tâm thể được trong ngần, dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở trong tâm. Bởi ban đầu bất giác, bỗng khởi ra vọng động, chiếu soi lại tự tâm. Theo cái chiếu soi ấy mà sanh ra tâm trần, nên gọi là chúng sanh. Như gương hiện hình tượng, chợt có thân căn. Đây là theo kinh Lăng Nghiêm, chúng ta sẵn có tánh giác, nhưng tánh giác đó không giữ tự tánh, không giữ cái nguyên vẹn của nó. Bỗng khởi niệm chiếu soi lại nó, xem tánh giác mình là gì. Đó là từ bất giác bỗng khởi ra vọng động. Bởi có chiếu soi lại cho nên có năng có sở, chiếu soi lại tự tâm. Rồi theo chiếu soi ấy mà sanh ra tâm, trần. Trong thì tâm, ngoài thì cảnh. Có tâm có trần nên gọi là chúng sanh. Như gương hiện hình tượng, chợt có thân căn. Lúc đó giống như cái gương để ở ngoài trời, có bao nhiêu hình người, hình cảnh đều hiện trong đó hết, cho nên nói là có thân căn. Từ đó chân tâm bị dời đổi, căn tánh bị sai lạc, chấp tướng đuổi theo danh, chứa mãi những vọng trần ứ động, kết mãi những vọng thức liên miên, đem túm bọc chân giác vào giấc mê đêm, đắm chìm mê muội trong tam giới, làm mù lòa con mắt trí ở trong ngõ tối, khúm núm cúi lòn trong chính loài, ở trong cõi chẳng đổi dời, bỗng dưng luống chịu kiếp luân hồi. Từ cái giác minh mà bỗng khởi lên minh giác, giấy niệm thành ra có năng có sở, biến thành chúng sanh. Giống như gương là năng và cảnh hiện vào gương là sở, cho nên nói có thân có tâm. Khi thấy trong có thân ngoài có cảnh rồi, từ đó chân tâm bị dời đổi, căn tánh bị sai lạc, rồi chấp vào tướng đuổi theo danh. Có cảnh phải đặt tên cảnh, cảnh gì tên gì, rồi theo cảnh theo danh đó chứa mãi những vọng trần ứ động, những vọng từ hình ảnh mình tích lũy trong lòng ứ động, kết mãi những vọng thức liên miên. Đến giờ ngồi thiền, những cái đó nó trào lên, trào lên hoài không ngừng, không hết, đem túm bọc chân giác vào giấc mê đêm, đắm chìm mê muội trong tam giới. Thể chân giác của mình là cái thật rỗng thênh, mà bây giờ túm bọc nó lại, đi vào chỗ mê, rồi từ đó đắm chìm mê muội trong tam giới, lăn lộn qua lại không ngừng. Khi nào dứt được chúng mới giải thoát được. Làm mù lòa con mắt trí ở trong ngõ tối. Chúng ta đã có con mắt trí, bây giờ nó dồn lại thành một con người, một con vật, thì tự nhiên con mắt trí bị mù lòa, bị hạn chế ở trong một người, một thân thể, cho nên nói đi trong ngõ tối. Cúm núm cuối lòn trong chính loài. Lẽ ra thì chúng ta thênh thang tự tại mà không chịu, lại chui lòn đầu này, đầu kia để làm người, làm thú, khổ chưa? Đó là đi trong chính loài. Ở trong cõi chẳng đổi dời, bỗng dưng luống chịu kiếp luân hồi. Cái thể thanh tịnh chân giác là cái không đổi dời, không sanh diệt, mà bỗng dưng chui vào trong chỗ sanh tử, chịu kiếp luân hồi. Chúng ta rất thảnh thơi, rất tự tại, mà không giữ được cái thảnh thơi tự tại, để đi vào trong chỗ xấu xa khổ sở, chịu những luân hồi rồi than thân trách phận. Như vậy chúng ta than trách ai? Có nhiều người nói chán cái kiếp người quá, không muốn làm người nữa, rồi muốn làm chim, làm cây thông, đủ thứ. Ai xúi dục chúng ta làm kiếp người đây? Chỗ khác thì nói tại cái này, tại cái kia. Theo nhà Phật thì chính cái mê dẫn chúng ta đi, làm cho chúng ta phải chịu khổ. Cho nên, trong pháp vô thoát mà tự chuốc sự trói buộc nơi thân, như con tầm mùa xuân làm kén tự giam mình, con thiêu thân mùa thu tự nhào vô đèn thiêu xác, đem những sợi tơ nhị kiến buộc lấy nghiệp căn khổ sở, dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng toàn dập tắt dòng lửa tử sanh. Trong pháp vô thoát mà tự chuốc sự trói buộc nơi thân. Vô thoát tức là không có mở. Tại sao không có mở? Bởi vì có cái gì trói đâu mà mở. Trong pháp vô thoát là trong chỗ không có trói, không mở, mà bây giờ tự mình trói buộc lấy thân mình. Tâm thể không sanh không diệt, không thương không ghét, không phải không quấy, không có cái gì gọi là trói buộc. Bởi không trói buộc, cho nên không có giải thoát, chỉ tự mình chuốc lấy sự trói buộc. Như con tầm mùa xuân làm kén, tự giam mình. Như con tầm tới mùa xuân làm kén, thì kén đầy đủ rồi. Người ta lấy kén bỏ vô nồi nước sôi, luộc lên lấy tơ. Như vậy, chúng ta làm kén để nhốt mình, rồi giết mình luôn, chớ có ai làm cho mình. Nếu con tầm không có kén, thì chắc không ai nấu nó để lấy tơ. Con thiêu thân mùa thu, tự nhào vô đèn thiêu xác. Mùa thu, con thiêu thân nhiều lắm, nó bay vô đèn thiêu xác. Đem những sợi tơ nhị kiến, nhị kiến tức là chấp hai bên, buộc lấy nghiệp căn khổ sở, dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng toan dập tắt dòng lửa tử sanh. Khi còn mang cái chấp hai thì luôn luôn dẫn mình đi trong cái khổ, trong cái trói buộc. Dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng mà mong dập tắt dòng lửa tử sanh thì không bao giờ thoát sanh tử được. Chúng ta lỡ ở trên thế gian này, cái gì cũng thấy hai hết. Thấy hai là nhân của sanh tử. Nếu không còn thấy hai thì hết sanh tử. Chúng ta cứ mở miệng là thấy hai, cho đó là lẽ thật nên khó mà diệt được. Vì thế chúng ta cứ tiếp tục đi trong sanh tử liên miên, không có ngày dừng. Tu không phải khó, mà khó vì quân tập đã quá sâu. Bàn nói cái gì cũng hỏi cái này có hay không, phải hay quấy, thiệt hay giả, luôn luôn tạo cớ cho mình phải thấy hai. Người ta nói phải thì mình chịu, người ta nói quấy thì mình không ưa, rồi có tham, có sân. Như vậy là cái nhân để mình tạo nghiệp. Còn nếu hết thấy hai thì thôi, hết tạo nghiệp, đó là chuyện hiển nhiên. Lại có những kẻ tà căn ngoại chủng, tiểu trí quyền cơ, chúng không hiểu rõ nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, ta người, chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá từng tướng, tách từng mảnh bụi của từng vật thể để tìm hiểu biết. Làm như thế, tuy nói rằng nếm được mùi tĩnh lặng, thầm hợp với lý không, nhưng không biết đó là cái lối làm chôn vùi chân tánh, trái ngược chân giác, chẳng khác nào kẻ đã biện rõ sắc xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt quần sáng của ngọn đèn, không lo xét tột cùng cái huyễn thân ở trong thức, lại luống chạy trốn cái bóng rỗng dưới mặt trời. Như thế, chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực, chẳng khác nào đổ nước vào băng, ném củi vào lửa. Có biết đâu, bóng lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt, thì bóng xanh kia tự mất. Diệt thân huyễn chất này, thì bóng nọ không còn. Lại có những kẻ tà căn ngoại chủng, tiểu trí quyền cơ, chúng không hiểu rõ nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, ta người. Những người có chủng tử tà ma ngoại đạo, tiểu trí quyền cơ, không hiểu được nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc kiến chấp của ngã nhân, nghĩa là kiến chấp từ hai bên mà ra. Chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá từng tướng, tách từng mảnh bụi của từng vật thể để tìm hiểu biết. Cho trong chúng ồn ào quá, khó tu quá, đi kiếm trong non, trong núi, cất cái am nho nhỏ ngồi tu, rồi phân tích từng mảnh bụi, từng sự vật để quán chiếu, nghĩ như vậy là hay. Làm như thế, tuy nói rằng nếm được mùi tĩnh lặng, thầm hợp với lý không, nhưng không biết đó là cái lối làm chôn vùi chân tánh, trái ngược chân giác, chẳng khác nào kẻ đã biện rõ xanh đỏ trong mắt, chỉ lo tắt quần sáng của ngọn đèn. Ví dụ như chúng ta đốt đèn dầu, nếu mắt mình nhậm thì nhìn thấy có quần xanh, quần đỏ, chúng ta lại cho là tại cái đèn, tắt đèn để không thấy quần xanh, quần đỏ, như vậy đúng không? Quần xanh, quần đỏ từ đèn hay từ mắt của mình? Không biết gốc từ mắt bệnh để trị, mà cứ chấp cái đèn có dòng xanh, dòng đỏ, thì có thông minh không? Cũng vậy, không biết cái chấp hai bên của mình sanh ra đủ thứ phiền não, không chịu lo diệt nó, lại nói ở đây ồn quá, tu không được, chạy tránh chỗ khác dễ tu. Như vậy, chỉ tránh cảnh mà không tránh cái mê, cái loạn của tâm. Ý này rất là rõ, chúng ta có nhiều người mắc bệnh đó. Cho nên mới nói rằng, chỉ tránh chỗ huyên náo, bỏ hoạt động, rồi ngồi quán phân tích. Lúc đó cũng được chút ít yên ổn, hợp với lý không. Nhưng làm như vậy thì đã chôn vùi chân tánh, trái ngược với chân giác. Chân tánh, chân giác giống như cái đèn. Cái đèn không có hiện màu xanh, màu đỏ, tại con mắt bệnh, không lo trị bệnh mà cứ lo tắt đèn. Không lo xét tột cùng cái huyễn thân ở trong thức, lại luống chạy trốn cái bóng rỗng ở dưới mặt trời. Như chúng ta đi dưới ánh mặt trời, thấy có bóng, chúng ta ghét cái bóng mình, muốn chạy trốn nó, mà cứ chạy mãi ngoài trời, chừng nào hết bóng. Có người nói không cần chạy đâu, chỉ vào trong chỗ mát thì hết bóng. Nhưng ở đây, Ngài muốn nói sợ bóng không bằng sợ thân. Thân này từ huyễn thức tạo nên, bây giờ không biết dẹp trừ cái huyễn thức đó, mà cứ sợ cái bóng vô lý. Cái gốc không sợ, mà sợ cái ngọn, bởi có thân mới có bóng. Chúng ta sợ bóng thì phải biết chuyển cái thân. Nếu thân không còn thì bóng làm gì có. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực. Như vậy thì tốn công mà không có lợi, chẳng khác nào đổ nước vào băng, ném củi vào lửa. Cho nên đây mới giải thích lại. Có biết đâu bóng lòa ở ngay màu xanh, bóng rỗng theo ngay nơi thân, Bóng lòa tức là bóng xanh vàng. Nó từ cái lòa ở con mắt, còn cái bóng ở bên cạnh thân mình, đó là cái bóng rỗng theo thân. Có biết đâu lòa hiện ra màu xanh, bóng rỗng theo nơi thân. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì bóng xanh kia tự mất, diệt thân huyễn này thì bóng nọ không còn. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Ta phải lấy lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy ra tâm châu trong những mối dây quấn chặt. Phải dùng mũi giáo tuệ chặt đứt lưới kiến chấp trong trần cảnh. Ấy chính là tông chỉ, cùng tâm cái chân thuyên đạt thức đó vậy. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, kết thúc Ngài nói rất rõ. Chúng ta tu nếu biết quay ánh sáng xoay lại nơi mình là phải phản quang tự kỷ. Bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, nghĩa là lúc nào cũng đừng chạy theo trần cảnh, phải sống với tự tâm. Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Chúng ta sống ở cõi đời này mà muốn quay lại tự tâm rất là khó. Tại sao? Bởi vì con mắt lúc nào cũng ngó ra, bắt nó ngó vào nó không chịu, lỗ tai cũng dẫn ra ngoài đón tiếng. Con mắt thì đón hình tướng, lỗ tai thì đón âm thanh, lỗ mũi thì đón mùi, lưỡi thì chờ vị, rồi thân đợi xúc chạm. Như vậy luôn luôn nó đòi hỏi theo năm trần ở ngoài, chớ không chịu quay trở lại. Bây giờ tu, thay vì phóng chúng ra, ta phải quay lại, chiếu lại. Chư tăng, chư ni, tự nhiên quay lại không nổi, cho nên bắt ngồi thiền. Ngồi ngó xuống để nhìn lại mình, theo hơi thở để biết lại mình. Đó là cái thuật quay lại, chớ còn phóng ra ngoài thì quên mình. Nếu đi đứng nằm ngồi đều biết quay lại mình, thì khỏi ngồi thiền cũng được. Nếu đi đứng mà quên mình thì phải ngồi thiền, ngồi đủ, ngồi đúng giờ đúng giấc đàng hoàng. Người biết bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm mình thì Phật nhãn sáng suốt. Ngài Đạo Nguyên ở Nhật Bản khẳng định, một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Bởi vì biết quay lại để mở sáng mắt trí tuệ của mình, một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Còn ngồi thiền gật lên gật xuống thì không làm Phật, không sáng suốt. Cho nên chúng ta phải biết rõ, ngồi thiền là quay lại mình, biết phản chiếu lại mình, đó là giác. Giác là Phật. Chạy theo ngoại trần thì mê, mà mê là chúng sanh. Ngồi 2 giờ là giác luôn 2 giờ. Phải làm sao giờ làm Phật nhiều hơn giờ làm chúng sanh mới được. Chúng ta quay lại thì đó là Phật nhãn. Nếu Phật nhãn sáng suốt thì bóng nghiệp tự tan. Bây giờ khi chúng ta quay lại, ngồi thiền soi lại mình, nhìn hơi thở, nhìn niệm, những niệm buồn thương, giận ghét dấy lên đều nói vọng không theo thì nó tan. Niệm tan là tan nghiệp. Niệm lặng xuống rồi đâu còn nghiệp. Như vậy phá vọng tưởng, cho tan là làm cho bóng nghiệp tự tan, thì pháp thân tự hiện. Đơn giản như vậy. Nếu mình hằng tri, hằng giác không có niệm nào, thì pháp thân hiện tiền, những vết trần tự diệt. Vì niệm thì duyên theo bóng, nhớ người thì có bóng người, nhớ cảnh thì có bóng cảnh. Bóng người bóng cảnh là vết trần ở ngoài. Đâu có khi nào khởi niệm mà không duyên bóng bên ngoài. Như vậy, nếu mình làm chủ được niệm thì niệm tan, bóng trần ở ngoài hết thì pháp thân hiện không có nghi ngờ. Ta phải lấy lưỡi dao trí của tâm tự giác mà rạch lấy ra tâm châu trong những mối dây quấn chặt. Tức là hạt châu sáng có sẵn của tâm bị quấn chặt trong những mối dây thập triền thập sử. Phải dùng mũi giáo tuệ chặt đứt lưới kiến chấp trong trần cảnh. Chấp trần cảnh tức là chấp sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nếu được như vậy, ấy chính là cái tông chỉ cùng tâm, cái chân thuyên đạt thức đó vậy. Nếu chạy trốn chỗ này chỗ kia để cho được yên, được thảnh thơi hay là được nhẹ nhàng dễ tu, đó chưa phải là cùng tâm, chưa phải là đạt lý. Như vậy là Ngài đã chân tình chỉ dạy cho chúng ta cách tu thế nào là đúng, thế nào là không đúng.